Toàn chức pháp sư dị bản, chương 587, phổ cập hắc ám ma pháp. Góc truyện audio.com. Anper quanh năm có tuyết phủ từ trên đỉnh núi xuống chân núi, bông tuyết trắng như bột bụi một dạng phiêu tán, lởn vởn lấp đầy hết thảy tầm mắt người nhìn bột tuyết tẩy trắng tóc tai, lông da, bột tuyết bám vào y phục đồng thời xà xà thổi đến mí mắt phía trên, lấy li ti hạt sương đè xuống, đặc biệt mang tới một loại lạnh lẽo cùng nặng nề cảm giác. Có một chút sinh vật thường thường chỉ dựa vào giác quan thụ cảm để sống, đại khái vẫn luôn bị bài trừ khỏi địa phương khắc nghiệt này. 4 dặm phía dưới có thổ dân cùng một ít giải rác bạch hùng tộc đàn đang đi tìm kiếm thức ăn, đọa thánh vương muốn tránh khỏi gây ra động tĩnh, chủ động hướng 2 vị thiên ma chi chủ cùng tả trùng đế tiến sâu vào rừng tuyết bên trong để nghỉ ngơi. Dọc đường đi tả trùng đế cùng thiên ma chi chủ vẫn còn không hết bàng hoàng, bọn hắn không ngừng thở dài kể lại đầu đuôi sự tình từ lúc cổng mở, là như thế nào trốn chạy, như thế nào lợi dụng vĩnh yên vương cùng sát để né khỏi tầm mắt của cường giả ma pháp vị diện. Xác thực đọa thánh vương tựa hồ đi trong bụng Vĩnh Yên Vương cũng không thể nào biết hắn vậy mà ở sau lưng ngả bài, sắp xếp đưa thêm 2 vị hắc ám vương này lên dương gian, mục đích cũng không có như Vĩnh Yên Vương đi hấp thụ quang minh lực lượng tiến thăng đại cấp mà là để bán khế ước sự tình. Tả trùng đế với thiên ma chi chủ không có cường đại như Vĩnh Yên Vương, bọn hắn là không có khả năng trưởng khống thất đại nguyên tố, không thể hấp thu tinh hoa quang minh, càng thậm chí bị quang minh ngược trở lại khiến bản thân suy nhược. Tuy nhiên, tả trùng đế với thiên ma chi chủ không cần mấy thứ này, bọn hắn chính là cần thương mại hóa hắc ma pháp đem khế ước pháp thuật phổ cập cho toàn bộ nhân loại. Khụ khụ, ra là vậy. Đọa thánh vương cười gượng, không giữ được chính mình âm thanh. Thiên ma chi chủ loáng thoáng nghe được đoạn này không quá thích hợp, lập tức hỏi lại. Người nói cái gì, ra là vậy, hát xì, đọa thánh vương nhanh chóng sửa lại tư thế tác phong. Đã lâu không trở lại ma pháp vị diện ta nhiễm lạnh à, ý ta nói chính là do thời tiết có chút xấu quá đi. Hô hô hô, đọa thánh vương, ngươi canh giữ luyện ngục chi môn, dĩ nhiên gặp băng nguyên tố nồng hậu như thế ít nhiều sẽ có ảnh hưởng. Tả trùng đế cười to, vỗ vỗ vai đọa thánh vương. Đúng à, đọa thánh vương giờ khóc giờ cười biến tấu. Hắc ma pháp lưu hành, xác thực so với bạch ma pháp, nguyên tố ma pháp, thứ nguyên ma pháp, rất dễ để cho nhân loại trong thời gian ngắn đạt đến lực lượng quỷ thuật khó lường. Khẳng định không bao lâu sẽ có lượng lớn người cùng các ngươi ký kết thức tình. Bất cứ thế giới nào vẫn sẽ luôn có một số người muốn truy cầu cực hạn quyền năng nhưng lại không muốn trả giá. Thiết nghĩ, bọn hắn rõ ràng hướng về một vị thần linh cũng không thân thiện mượn đi sức mạnh mạnh mẽ, thỏa mãn tư dục. Ha ha ha, đọa thánh vương, cũng là ngài tốt, ngài tính toán cẩn thận. Chúng ta chỉ cần cho bọn hắn thức tỉnh, vay mượn phần hắc ám khế ước sức mạnh này, đổi lại là chúng ta sẽ từng bước truyền nhiễm hắc ám vật chất đến thế giới, chúng ta lấy bọn hắn người sống linh hồn, chúng ta lấy bọn hắn tín ngưỡng. Ha ha ha, cao minh, tả trùng đế không giấu được hương phấn nói ra, ta đem độc ma pháp phổ cập đến đấy, thiên ma cũng sẽ đem ám ảnh lực lượng cho phổ cập. Gocchuyenaudio.com Trước sau gì, chúng ta cũng sẽ nhận được món hàng lớn, thu hoạch khủng bố không gì sánh được lực lượng. Trên thực tế, nhân loại đối với hắc ám ma pháp theo đuổi cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai thời gian gần đây, mà nó vốn dĩ đã kéo dài từ ngay trong quá khứ, cách thời điểm hiện tại mấy trăm năm. Bất quá, giống như các loại khác ma pháp thỉnh thoảng vẫn chỉ lưu hành bởi một số trưởng khống giả hắc ám lén lút truyền tới ma pháp vị diện, cái này lén lút căn bản đều quy về dị giáo, thậm chí còn bị thiên quốc tuần du thiên sứ đi truy tìm tận diệt đầu nguồn. Thế nhưng là, nếu tả trùng đế cùng thiên ma chi chủ đều ở tại ma pháp vị diện thì sao? Ai có thể nghĩ tới cội nguồn phát tán pháp môn lại bắt đầu từ chính ma pháp vị diện phổ cập đâu? Ai có thể nghĩ tới hắc ám vương vậy mà định cư lâu dài ở ma pháp vị diện, Anper đế quốc đã sớm trở thành của hắn lãnh thổ. Mà thậm chí có biết được Anper đế quốc là hắc ám vương tồn tại cơ hồ cũng đã muộn, mức độ bùng nổ truyền pháp môn hẳn đều là cấp số mũ đi, lây lan như vậy, liền liền chỉ có thể gọi bằng 4 chữ, không thể kiểm soát. Đọa thánh vương biểu cảm cứng nhắc, không khỏi gật đầu. Cái này tả trùng đế cùng thiên ma chi chủ năng lực xem như cực kỳ thông minh. Đọa thánh vương, người thái độ tự nãy giờ tương đối kỳ lạ. Chú ý từ nãy đến giờ thiên ma chi chủ đột nhiên mở miệng nói. Uy, người chưa có suy nghĩ lung tung, người cũng biết, ta khi tập trung suy nghĩ vấn đề gì đó, biểu hiện chính là như vậy không rõ ràng. Đọa thánh vương lập tức luống cuống nói, nhìn thấy ánh mắt 2 vị hắc ám vương đối với mình đã dần dần trở nên kỳ lạ, đọa thánh vương không khỏi thở dài một hơi, ngao ngán cảm thán. Ai kế hoạch tốt như vậy, bảo làm sao 2 người các ngươi dám bán mạng chơi một màn đánh cực, hóa ra là thẻ bạc lợi thế đều đã nắm trên tay. Hắc hắc, chỉ đáng tiếc Vĩnh Yên Vương căn bản sẽ thất bại nhanh thôi, bọn hắn sớm muộn sẽ phát giác ra các ngươi trước khi các ngươi ổn định đấy. Đang bước theo bóng lưng hắn ở phía sau, Tả Trùng Đế đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt vị Hắc Ám Vương này giống như lão nhân, thậm chí còn cố ý giữ lại khí chất tiên phong đạo cốt, tức nuôi một bộ râu dài, râu của hắn đồng dạng theo tâm tình chủ nhân mà co giật bần bật. Làm sao chết? Ác ma huyết quỷ vương là vị diện xưng chiến thần, vì chiến mà sinh, lấy mạnh tì mạnh, liền liền ngay cả tối cao Hắc Ám Vương cũng không dám chuyện nhỏ xé to đi trêu chọc đến hắn. Tiểu vị diện này có thể tìm được đối trọng đủ kiềm chế được Vĩnh Yên Vương sao, coi như là có thể đi, chỉ mới vài ngày, lực lượng ma pháp vị diện không thể đáng sợ vậy được. Tả Trùng Đế không giấu nổi gấp gáp, ánh mắt hầu như chìm vào ngưng thị trạng thái. Vĩnh Yên Vương thất bại quá sớm, nói rõ thế giới này đối với Tả Trùng Đế cùng Thiên Ma chỉ chủ sẽ phát sinh một loại uy hiếp nhất định. Theo bàn luận trước đó, hai người bọn hắn rất cần Vĩnh Yên Vương tranh thủ thời gian lâu hơn một chút, một phần để bọn hắn có thể lần trồn sâu vào ma pháp vị diện, tạo dựng vững chắc thành trì, tự ổn định mọi thứ mới bắt đầu truyền bá hắc ám khế ước ra ngoài. Đây cũng là Đọa Thánh Vương trước đó cam kết kế hoạch với Tả Trùng Đế cùng Thiên Ma chi chủ. Không không không, quá khẩn trương rồi, quá khẩn trương rồi. Thiên Ma chi chủ thần sắc nghiêm trọng tột cùng nói ra. Góc truyện audio.com, Lucifer là một tên cực kỳ cẩn thận, hắn chỉ vừa mới nhờ vào Vĩnh Yên Vương thực lực đi đánh giết Ảnh Duệ Vương, ngồi lên ghế chúa tể luyện ngục còn không được ấm chỗ, chiếc ghế này tạm thời sẽ để cho hắn an thân an phận không chạy nhảy lung tung. Không có khả năng Lucifer sẽ lại đổi ý tìm cách trở về ma pháp vị diện một cách quá vội vàng như vậy. Ta cam đoan, người không phải là Lucifer, không phải Đọa Thánh Vương, cách trương.